pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1404 Thiện Lương Khuê Mật 43. Lâm Tịch ở Vương Trọng Khải tốt đẹp diễm nữ trợ lý kết hôn điển lễ thượng gặp cái kia dưỡng quỷ. Đồng tử lão nhân, không nghĩ tới bọn họ cùng Vương Trọng Khải cũng là quen biết. Thế giới này quả nhiên cũng không lớn. Lão nhân đối Lâm Tịch cung kính có thêm. Gặp mặt liền cùng Lâm Tịch chí tạ. Lâm Tịch suy đoán có thể là bởi vì chính mình cùng Vương Trọng Khải có chút liên hệ. Đã từng nói cho hắn không cần lo lắng. Tà Linh đã trừ, chắc là Vương Trọng Khải đem tin tức này nói cho lão nhân. Hôn lễ cũng không tính long trọng, nhưng là ấm áp mà long trọng. Mới nhậm chức Vương Thái Thái trực tiếp đem tay phùng hoa ném cho Lâm Tịch. Lâm Tịch mỉm cười tiếp được, xem lễ mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay. Chúc mừng vị này đại mỹ nữ tương lai có thể thu hoạch đến hạnh phúc đầy cõi lòng. Lâm Tịch cúi đầu nhìn kia thúc giá trị xa xỉ linh hoa lan. Nhất xuyến xuyến trắng tinh tiểu lục lạc, ngụ ý thuần khiết, hạnh phúc vĩnh viễn, ân, này thực thích hợp mỹ lệ nước chảy quanh co. Lâm Tịch mỉm cười nhìn về phía tân nương tử. Tân nương tử cùng nàng tễ nháy mắt, không tiếng động nói. Tiếp theo cái liền đến phiên ngươi, Lâm Tịch hào phóng hồi lấy cười. Cũng không thanh nói, nhất định, hai cái đại mỹ nữ các có phong thái. Người khác lại không được các nàng hai cái tiếp tục như vậy hỗ động. Bạn lang lớn tiếng nói, các ngươi hai cái còn như vậy mắt đi mày lại. Ta đã có thể đi cấp tân lang tìm chiếc mũ mang lên, ti nghi không mất thời cơ chen vào nói. Xin hỏi chính là tân lục. Phía dưới mọi người tức khắc cười đến ngã trước ngã sau. Lâm Tịch đem chương trình học an bài đến tràn đầy. Trong nhà điện thoại cũng đánh đi trở về. Nàng cấp nước chảy quanh có quy hoạch là từ mùa đông đến mùa hè hảo hảo làm bạn cha mẹ đi ra ngoài. Chơi, dù sao hố không ít tiền. Tin tưởng lấy nàng khảo những cái đó giấy chứng nhận cùng nước chảy quanh có chính mình bằng cấp. Hơn nữa cha mẹ mặt mũi. Kia sở công lập nhà trẻ hẳn là có thể tiếp thu đi. Rốt cuộc liền tính cái gì phương pháp đều không đi. Nước chảy quanh co liền tính bằng bản lĩnh đi nhận lời mời đều sẽ trực tiếp mướn người. 9 tháng sơ Lâm Tịch khổ chờ kết cục rốt cuộc đi vào. Nàng ở báo chí thượng được đến tin tức, thiên chi kiêu nữ lại nhẹ hàm đột nhiên tiếp nhận phụ thân lại kỳ xương chính thức nhập chủ gia tộc. Xí nghiệp, trở thành lại thị tập đoàn tài chính tân nhiệm nữ quân. Một đời vua một đời thần, lại thị nghênh đón một loạt tương quan nhân viên thay máu. Ở lại kỳ xương mạnh mẽ nâng đỡ hạ, lại nhẹ hàm thành công hoàn thành hai nhậm tổng tài chi gian giao tiếp. Sau đó một cái tiểu đạo tin tức lan truyền nhanh chóng. Nguyên chủ tịch lại kỳ xương bị hoàn toàn đuổi ra khỏi nhà. Nghe nói sớm tại lúc trước lại kỳ xương đem vị trí chuyển cấp lại nhẹ hàm khi đã cùng chính mình. Thái thái ly hôn, mà lại kỳ xương toàn bộ thân gia chỉ có lúc trước hắn gây dựng sự nghiệp khi Huyền Vũ gia cụ cùng. Một đống ở vào Lâm Giang Hào Uyển phòng ở, trong lúc nhất thời, về lại thị xí nghiệp bên trong phân tranh các loại đồn đãi vớ vẩn xôn xao. Có mẹ con hợp mưu hại nói. Có Phượng Hoàng Nam dốc sức làm cả đời chung mộng đoạn nói. Cũng dựa vào kỳ xương xuất quỹ nói từ không phải trường hợp cá biệt. Đương lại kỳ xương điệu thấp nghênh thú tiểu chính mình hơn 20 tuổi võng mô chu mẫn na khi. Hết thảy đều có đáp án, bởi vì tân nương tử vô pháp che lấp bụng sẽ không nói dối. Nó xích quả nhắc nhở mọi người, xuất quỹ nói mới là nhất tiếp cận sự thật ngôn luận. Này vừa ra tuồng mọi người còn không có xem đủ, bên kia lại truyền đến vốn dĩ đã cùng lại thị càng lúc càng xa tiêu thị tập đoàn tài chính lại có. Tân hợp tác hạng mục đề thượng nhật trình, mọi người lần này không khỏi đối mới nhậm chức nữ tổng tài lau mắt mà nhìn. Tiểu cô nương thoạt nhìn trò giỏi hơn thầy, phụ thân hắn vứt bỏ đại hộ khách nhanh như vậy đã bị nàng cấp một lần nữa nạp vào bản đồ. Mặc kệ như thế nào. Cái này nhìn xinh đẹp đến như là quý tộc công chúa giống nhau tiểu mỹ nữ sức chiến đấu tuyệt đối. Không thể khinh thường, có đầu sỏ tiêu thị đúng lúc gia nhập, những cái đó vốn dĩ tưởng cấp lại ra tiểu công chúa một cái gia oai phủ đầu người đều phải ở trong lòng một lần nữa suy tính một chút, rốt cuộc, đồng thời chọc bực hai đại tập đoàn tài chính hậu quả. Không phải ai đều có thể gánh vác đến khởi, lại Nhẹ Hàm thật là man lợi hại. Nàng chỉ là đem Lâm Tịch giao cho nàng video trực tiếp đưa cho Tiêu Dật Đình. Hơn nữa thật sâu khom người chào, ta đại biểu ta phụ thân hướng ngài tạ lỗi, Tiêu thúc thúc, thực xin lỗi, đến nỗi nhìn đến video lúc sau Tiêu Dật Đình làm gì cảm tưởng. Lại như thế nào cùng lại Nhẹ Hàm tiến hành bàn bạc. Vậy không phải Lâm Tịch nên biết đến sự tình, cùng trực tiếp cấp Tiêu Dật Đình xin lỗi giống nhau. Lại Nhẹ Hàm cũng là trực tiếp cùng Lâm Tịch nói lời cảm tạ. Tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi, ở luôn mãi mời Lâm Tịch gia nhập lại thị thất bại lúc sau. Lại Nhẹ Hàm chỉ có thể như thế hứa hẹn, biết nước chảy quanh co chỉ nghĩ về quê cái kia tiểu huyện thành. An an phận phận làm nàng hai tử vương, Lại Nhẹ Hàm cũng không có gì không yên tâm. Nàng sẽ hết mọi thứ lực lượng cùng thủ đoạn lau đi nước chảy quanh co ở chỉnh chuyện chung dấu vết. Chu Mẫn Na rốt cuộc thành công đấu bại Cát Thiêu Đại. Chính thức thượng vị biến thành lại thái thái. Nhưng mà thực mau nàng liền biết, chính mình cái này trăm cay ngàn đắng được đến lại thái thái tên tuổi thật sự có lại quá mức nghiêm. Trọng, Lại Kỳ Xương hiện tại chỉ có thể bị gọi là lại xưởng trưởng hoặc là lại giám đốc. Theo hết thảy đều một lần nữa bồn chồn khác bắt đầu. Nàng cần thiết muốn một lần nữa thích ứng chính mình tân thân phận. Thái phụ, lại thái thái, gia đình bà chủ, người giúp việc sa thải, đồ ăn muốn chính mình mua chính mình nấu. Liền tính như thế, mỗi tháng sinh hoạt phí, phụ anh bệnh viện kiểm tra phí, dinh dưỡng phí cùng với chỉ có 1.000 nhiều khối bất động sản phí tất cả đều trở thành lại kỳ. Xương lẩm bẩm bức lý do, hắn còn vì kia trương đưa cho nước chảy quanh có kim cương tạp bị sửa lại tiêu hao quá mức 10 vạn. Khối mà cùng Chu Mẫn Na nổi trận lôi đình, Chu Mẫn Na thế mới biết, nếu không phải bởi vì nàng trong bụng hoài chính là lại gia duy nhất nam đinh. Lại Kỳ Xương nguyên bản là chuẩn bị nghênh thú Cát Thiêu Đại. Cát Thiêu Đại, cảm tạ ngài không cưới tri ân. Vì nhà xưởng sản nghiệp liên bất trí đứt gãy, Lại Kỳ Xương giá thấp bán đi chính mình 170 nhiều vạn tọa giá đổi thành không đến 10 vạn hùn vốn. Xe thay đi bộ, hiện giờ nhưng thật ra có thể công khai đi theo Lại Kỳ Xương ra ra vào vào. Chính là ngồi như vậy xe làm Chu Mẫn Na pha rác trên mặt không ánh sáng. Theo mùa đông đã đến. Nguyên bản hẳn là tới rồi mùa thịnh vượng gia cụ xưởng lại như cũ là một bộ qua hôm nay không ngày. Mai tử khí trầm trầm, Lại Kỳ Xương sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hắn nhà xưởng gặp phải phá sản, nhập hàng con đường bị cắt đứt, tiêu thụ phương diện lại xảy ra vấn đề. Mấy vấn đề này khiến cho Lại Kỳ Xương đầu đại, không chờ giải quyết rớt cũ vấn đề, tân vấn đề lại tới nữa. Một cái công nhân bởi vì gia công thuộc gia trong lúc xuất hiện bồn trúng độc. Chuyện này bị người có tâm lấy tới hành động lớn văn chương. Nhà xưởng bị lệnh cưỡng chế đình công chỉnh đốn và cái cách cùng phạt tiền cùng với một loạt dài. Quyết tốt hậu quả vấn đề. Những việc này, ngốc tại trong nhà đãi sản Chu Mẫn Na tự nhiên là không biết. Nàng hiểu biết Lại Kỳ Xương ly hôn tất nhiên sẽ bị đại bà phân đi một bộ phận thân gia. Bất quá Chu Mẫn Na cảm thấy, Lại Kỳ Xương như vậy có tiền, phân ra một bộ phận cũng có thể cung cấp nàng cùng nhi tử hậu đãi sinh hoạt. Thẳng đến hai người đăng ký kết hôn, Lại Kỳ Xương chính thức dọn tiến Lâm Giang Hào Uyển, Chu Mẫn Na mới phát giác, sự tình giống như không có nàng tưởng tượng như vậy lạc quan. Đả kích một cái tiếp theo một cái. Đường Lại Kỳ Xương bất đắc dĩ chuẩn bị bán đi căn nhà này dọn đi bình thường nơi ở tiểu khu thời. Điểm, Chu Mẫn Na cảm giác thiên đều phải sụp, nàng không hiểu được như thế nào làm lại thái thái ngược lại không bằng phía trước làm tam khi đãi. Ngộ, hơn nữa lúc này Chu Mẫn Na rốt cuộc minh bạch, nước chảy quanh có cái kia thiếu đại đức đồ vật cho nàng đào một cái thế nào cự hố. Áp chết lạc đà cọng rơm cuối cùng cũng không trọng. Trọng chỉ là ở thời gian kia vừa lúc xuất hiện như vậy một cọng dơ mơ siêu. Hết chương.